Đại thần, bà xã anh đến rồi. Chương 17, góc truyện audio.com. Tuy rằng Đoàn Nghị Quân cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn không cự tuyệt làm theo lời của anh, cậu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đưa mắt dõi theo anh tiến vào phòng cách ly chờ lên máy bay. Vừa mới nhìn thấy anh rời đi, Đoàn Nghị Quân liền có cảm giác hình như mình đã bắt đầu nhớ anh rồi. Loại cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót này khiến cậu cảm thấy giống như bản thân đã không còn là của chính mình nữa rồi. Nhớ tới hứa hẹn ban nãy của mình, nói muốn thi vào trường chỗ anh, khẳng định cậu phải cố sức học tập thật tốt, do đó mình phải càng thêm nỗ lực mới được. Hiện tại chỉ cần nhớ tới Trình Dật, dường như cậu đã cảm thấy tràn đầy tự tin với có càng nhiều động lực hơn rồi. Sau khi về đến nhà, Đoàn Nghị Quân liền mở máy tính ra đăng nhập vào trò chơi, mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng một chỗ với Trình Dật, cậu cũng không có thời gian để chơi game, thời gian hai người ở chung với nhau vẫn còn trễ, ít nữa là chỉ hận không thể tận dụng cho thật tốt mỗi phút mỗi giây, tự nhiên sẽ không đi chơi ba cái game này nọ rồi. Cho nên trong mấy ngày bọn họ biến mất này, không biết đã bị những người trong trò chơi oai oai bao nhiêu lần nữa rồi. Bình thường hai người đều là cùng ra cùng vào, lần trước Thiên Hạ Tầm Tiên mất tích vài ngày, đại thần đã gấp đến độ thiếu chút nữa đã trực tiếp giết hết những người xung quanh rồi, trước đây lời nói cùng hành động cũng là ám muội như vậy, bây giờ còn thêm chuyện hai người đồng thời mất tích chừng mấy ngày nữa, kỳ thực chỉ là do hai người bọn họ không chịu thừa nhận mà thôi, chứ ở trong lòng mọi người cũng đã tự mình bổ não không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi Đoàn Nghị Quân đăng nhập mới phát hiện không biết khi nào trò chơi đã cập nhật phiên bản mới rồi, mà mọi người còn đang vây quanh thảo luận đề tài nóng hổi về phiên bản vừa được nâng cấp và tính năng mới của trò chơi. Hình như thấy bộ dáng ai cũng rất hưng phấn. Đoàn Nghị Quân cảm thấy có chút kỳ quái nghĩ, không biết tại sao đột nhiên trò chơi lại nâng cấp phiên bản mới, nhớ tới câu nói vô ý kia của Trình Dật càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Là có tính năng mới gì mà lại khiến cho mọi người hài lòng như vậy? Tiên Nhi em đã lên rồi. Vừa nhìn thấy cậu, những người trong công hội lập tức xông tới, dường như ai cũng rất hưng phấn. Thử nghĩ xem là tính năng gì mà có thể khiến cho chúng ta hài lòng như vậy, đó chính là bây giờ đã cho phép nam nam kết hôn rồi. À, Đoàn Nghị Quân nghe thấy thế liền một sửng sốt một chút, mà những nữ nhân kia mỗi người đều rất kích động, bắt đầu không ngừng rít gào, nói bọn họ đã thấy ai ở cùng một chỗ với A, hai người còn đang cưỡi ngựa kia, không biết ai sẽ đi cử hành hôn lễ đây. Đoàn Nghị Quân bị khiến cho sửng sốt một chút. Đúng lúc này không biết ai hỏi cậu một câu, mấy ngày nay sao em lại đột nhiên biến mất như vậy? Cũng không thấy ma đại thần ở đâu luôn, nghe đồn hai người có một chân với nhau là thật sao? Đột nhiên mặt của Đoàn Nghị Quân đỏ bừng lên, cậu cũng không biết sao bản thân lại cảm thấy có chút chột dạ, hơn nữa một bên kỳ quái làm sao lại những nữ nhân này nắm bắt tin tức nhanh nhạy như vậy được, rốt cuộc là đã nghe được chuyện này ở đâu vậy chứ? Đoàn Nghị Quân không biết có nên công khai quan hệ của bọn họ ra ngoài hay không, cho nên không thể làm gì khác hơn là trả lời qua loa đối với thắc mắc của những người đó. Góc truyện audio.com, dùng cách nói mập mờ để đáp trả, khiến cho các cô ấy đoán không được đến tột cùng đó là thật hay giả. Trong lòng Đoàn Nghị Quân vẫn còn tràn đầy nghi hoặc tại sao anh lại phải sửa đổi trò chơi, kỳ thực vốn dĩ trò này chỉ cho phép nam nữ kết hôn, thế nhưng hiện tại đã có thể kết hôn nam nam rồi. Nghĩ vậy mặt của Đoàn Nghị Quân lại không tự chủ được mà ửng đỏ, bởi lẽ cậu mới sẽ không thừa nhận là vì mình nên Trình Dật sửa trò chơi này thành như vậy đâu. Sau khi Trình Dật xuống máy bay đã gửi cho Đoàn Nghị Quân một tin nhắn, cậu liền hỏi anh về cái game kia, thế nhưng Trình Dật chỉ cười cười mà gửi lại một tin. Mấy ngày nữa em sẽ biết rõ. Đoàn Nghị Quân cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù đã từng suy đoán qua không ít lần, nhưng vẫn cảm thấy đại thần cũng sẽ không công khai thừa nhận tính hướng của bản thân anh đâu ha. Mấy ngày tiếp theo, hình như do Trình Dật quá bận rộn nên cũng không có lên trò chơi, Đoàn Nghị Quân rất nhớ anh, cho nên chỉ có thể liều mạng học tập để phân tán sự chú ý của bản thân. Nghĩ đến lúc nghỉ đông và nghỉ hè bọn họ có thể gặp mặt nhau, thế là cậu càng có thêm động lực để ra sức học tập. Mà cậu chơi game cũng thuần túy là bởi vì ở đó có thể. Thấy, người kia tuy rằng thua người thật thế nhưng ở trong trò chơi hai người đều sớm chiều ở chung, một mực cùng nhau, cũng là rất vui vẻ. Đến khi gần như Đoàn Nghị Quân đã quên lời Trình Dật nói lần trước, hôm nay trong trò chơi đột nhiên xuất hiện một tin nhắn của anh. Đến đỉnh núi Hoa Sơn đi, trong lòng Đoàn Nghị Quân cảm thấy một trận kỳ quái, nhưng trên màn hình nhân vật của cậu không chút do dự mà chạy tới núi Hoa Sơn. Khi đến dưới chân núi, Đoàn Nghị Quân mới phát hiện phía dưới này đã bị rất nhiều người vây quanh, không biết bọn họ đang nói cái gì, bộ dáng có vẻ như đang rất hưng phấn. Mà ở nơi cao nhất mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang ngạo nghễ đứng ở đó, góc áo tung bay theo cuồng phong trên đỉnh núi, những nữ nhân ở dưới đều bị hấp dẫn đến mức không ngừng phát ra biểu tình mê muội. Đoàn Nghị Quân có thể tưởng tượng ra, nếu như bây giờ đổi thành người thật, phòng trừng toàn bộ đều sẽ hiện ra cặp mắt hình trái tim mất thôi. Mà thời điểm Đoàn Nghị Quân xuất hiện, hiển nhiên đầu tiên là tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó không biết đang thảo luận cái gì mà kích động hẳn lên, ngay lúc cậu còn đang cảm thấy kỳ quái, liền nhận được tin nhắn của Trình Dật. Đừng để ý tới các cô ấy, lên đây đi. Dạ, Đoàn Nghị Quân gật đầu, sau đó đứng dậy nhảy lên, chỉ chốc lát sau, liền đứng ở bên cạnh Ma Dực. Hôm nay anh mặc trang phục dứt khoát là đẹp trai bức người, lúc này Đoàn Nghị Quân mới phát hiện dường như phong cảnh trên đỉnh núi rất đẹp. Tuy là trong trò chơi nhưng không khác gì thế giới bên ngoài cả, cũng được phân chia thành 4 mùa, mà bây giờ chính là mùa xuân, trên núi một mảnh xanh biếc, hiện tại bọn họ đang đứng dưới một gốc cây hoa đào thật lớn, mà bao phủ toàn bộ đỉnh núi, toàn bộ cũng đều là những cây đào đang nở hoa cực kỳ xinh đẹp, gió xuân chợt thổi qua, những cánh hoa rơi xuống lác đác tràn ngập khắp không trung. Có vài đóa hoa phấn nộn rơi lên quần áo trắng thuần của Đoàn Nghị Quân, điểm tô cho cậu càng thêm xinh đẹp mê người. Mặc dù là đang ở trong trò chơi, thế nhưng bị nam nhân nhìn chăm chú như vậy, Đoàn Nghị Quân đang ngồi trước máy tính vẫn cứ đỏ mặt. Cách chương.